Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380. Chương 389. Người cũng nói là lúc ấy. Một cọng lông không muốn xách An Mộc Hằng vị hôn thê công việc. Hắn nở nụ cười thoáng một phát. Hiện tại chúng ta cũng có Diệp Tiểu Thư. Sau khi nói xong, hắn len lén liếc liếc Vân Mục. Phát hiện đối lúc nãy có chút trong mắt. Cả người thoạt nhìn cũng rất lãnh nhạt, còn lại lời nói liền nuốt vào trong bụng. Sao Diệp Thiều Hoa đối bọn hắn phát hiện nàng sẽ luyện đan chuyện này cũng không thèm để ý. Không chỉ có như thế, nàng còn phát hiện mấy cái thích hợp luyện đan hạt giống. Thiều Hoa, thật sự là đối không dậy nổi. Lúc trước Gia Gia không biết, An Sa hãy cùng ngươi ly hôn. Ngụy Gia, Hứa Gia Gia đặc biệt tìm đến nàng nói xin lỗi. Ta đã nói với hắn, nếu như ngươi nguyện ý phục hôn, ta còn có thể biết rõ Hứa Gia Gia đã đến. Diệp Mẫu lập tức gọi điện thoại đem Diệp Thiều Hoa gọi về đã đến. Nghe được Hứa Gia Gia mà nói, Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát, cùng ngài không có sao. Hơn nữa, lúc trước ta cũng quá xúc động rồi, hiện tại ta nghĩ rõ ràng, Hứa Gia Gia, ta cùng hắn không thích hợp. Hứa Gia Gia nhìn xem Diệp Thiều Hoa như vậy, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn lại đến Diệp gia lúc trước, liền mắng qua Hứa An Viễn. Nhưng mà lúc này đây không biết vì cái gì. Hứa An Viễn quyết tâm nói sẽ không phục hôn, còn nói hắn cùng Diệp Thiều Hoa không phải một cái thế giới người. Cái này hôn nhân ban đầu là Hứa Gia Gia một tay thúc đẩy. Cũng bởi vì như thế, hắn liên tiếp thật nhiều ngày đều không có mặt tới gặp Diệp Thiều Hoa. Là nhà chúng ta An Sa không có phúc khí. Hứa Gia Gia vỗ vỗ Diệp Thiều Hoa đầu, chờ mong nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Vậy ngươi về sau còn có thể đến xem ta sao? Diệp Thiều Hoa gật đầu. Đương nhiên, ta chỉ phải có thời gian phải đi xem ngài. Nghe được Diệp Thiều Hoa nói như vậy, Hứa Gia Gia mới thở dài một tiếng. Ngụy gia nhân mời hắn lưu lại ăn cơm, Hứa Gia Gia cũng không có lưu lại. Chờ hắn đi rồi, Diệp Mẫu mới nhéo lông mày đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ngươi có phải hay không điên rồi? Hứa lão gia nói cho các ngươi phục hôn ngươi cũng không đáp ứng. Ngươi cái tuổi này, ngoại trừ gả cho Hứa An Viễn, ngươi còn có thể gả cho ai? Ngụy Như Nhã đứng ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Liền công tác đều từ, Diệp Thiều Hoa, ngươi sẽ không muốn ỷ lại chúng ta Ngụy gia à? Ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta Ngụy gia cũng không nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Diệp Thiều Hoa lườm nàng liếc, ta sống thế nào cùng ngươi không quan hệ. Tổng so tốt nghiệp đại học một năm còn một mực ở lại nhà chơi game người có tiền đồ. Cái này là Ngụy Như Nhã ngắn bản, nàng nghe xong Diệp Thiều Hoa nói như vậy. Sắc mặt đều chìm xuống đến, Diệp Mẫu lập tức đem Ngụy Như Nhã ngăn ở sau lưng. Không vui nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa, ta đã nói rồi, muội muội của ngươi có tâm tạng bệnh, căn bản cũng không có thể đi ra ngoài làm việc. Ngươi so nàng lớn, không thể đừng tức giận nàng ư. Nàng với ngươi có thể là một loại tình huống. Còn có, buổi chiều cùng ta cùng đi thân cận. Mẹ năm đó bạn tốt nhi tử cũng rất thích hợp ngươi. Tuy nhiên Ngụy Như Nhã không phải thân sinh, có thể Diệp Mẫu đến Ngụy gia, cũng là cầm Ngụy Như Nhã đích thân sinh đối đãi. Ngày bình thường nàng sợ người ở phía ngoài nói nàng ham Ngụy gia tài sản. Đều là đối Ngụy gia hai cái con cái phi thường tốt. Nhất là gần nhất một tháng này đến nay, một vạn về đơn vị nàng nói gì nghe nấy Diệp Thiều Hoa không nghe lời của nàng. Hơn nữa Ngụy Như Nhã từ nhỏ đi học rất nhiều thứ. Cả một cái yêu nhã đại tiểu thư, Diệp Thiều Hoa loại này trưởng thôn lớn cô nương là không có cách nào so với. Diệp Mẫu cũng không muốn làm một cái bị người nói là ác độc mẹ kế. Luôn lại để cho Diệp Thiều Hoa lại để cho cái này nàng. Cũng bởi vậy đối Ngụy Như Nhã ngược lại là càng thiên vị. Đều lăn tăn cái gì? Ngụy Chính Hiên từ trên lầu đi xuống. Một bên đeo mắt kiếng, một bên lãnh mắt thấy Ngụy Như Nhã. Thiều Hoa nói có sai ư? Ngươi cũng 24, còn mỗi ngày ở lại nhà, làm nhị thế tổ là tốt rồi, dễ làm ngươi nhị thế tổ. Người ta từ Thiên Kiều cũng có bệnh tim, mỗi ngày cũng không hảo hảo đi làm, liền ngươi cùng người khác không giống với, sao người khác chiều chuộng. Hắn cũng là ngày đó về sau mới biết được, từ Thiên Kiều một mực có tâm tạng bệnh, khó trách Diệp Thiều Hoa một mực rất che chở nàng. Ca, ngươi như thế nào giúp đỡ người này nói chuyện? Ta dù thế nào không có tiền đồ cũng so nàng tốt hơn nhiều. Ta ít nhất không có làm cho mình vị hôn phu tại chỗ đuổi theo những nữ nhân khác chạy. Cũng không có bị ly hôn. Nghe được Ngụy Chính Hiên nói như vậy, Ngụy Như Nhã hãy cùng thấy được giả dối Ngụy Chính Hiên giống nhau. Ngụy Chính Hiên nghiêm lệ mà xem cái này Ngụy Như Nhã. Xem ra là nên lại để cho cha hảo hảo quản ngươi. So Diệp Thiều Hoa xuất hiện, thiệt thòi nàng cũng dám nói. Toàn bộ Long Tổ, ngoại trừ Vân Mục cũng không có ai dám nói hắn so Diệp Thiều Hoa thông minh. Thiều Hoa, chúng ta đi thôi. Ngụy Chính Hiên quay đầu nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ngữ khí bình thản rất nhiều. Diệp Mẫu nhìn xem Ngụy Chính Hiên cái này thái độ, cũng sửng sốt một chút. Nàng đến Ngụy gia lâu như vậy, Ngụy gia cái này người thừa kế vẫn là nàng rất nhìn không thấu chính là cái kia. Ngày bình thường cho dù đối Ngụy phụ cũng có chút lãnh nhạt, tựa như cùng toàn bộ Ngụy gia cách ly, ngoại trừ Ngụy Như Nhã, Ngụy Chính Hiên đối trong nhà mỗi người đều rất nhạt. Diệp Mẫu lúc trước đã nghĩ nịnh nọt Ngụy Chính Hiên, đều muốn bị hắn tán thành, cũng không biết từ nơi này ra tay, thật không nghĩ đến, hôm nay Ngụy Chính Hiên đối nữ nhi của mình, cười đến vẻ mặt ấm áp. Nàng đứng ở tại chỗ thật lâu, đều không có phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới đây, nàng muốn gọi lại Diệp Thiều Hoa, ngoặc kép chấm chấm chấm phẩy, anh đi đâu vậy? Buổi chiều thân cận, Diệp Thiều Hoa cùng Ngụy Chính Hiên đi ra ngoài cửa, không có phản ứng Diệp Mẫu. Ta nhớ được, ngươi dị năng là hỏa a. Diệp Thiều Hoa nhìn xem Ngụy Chính Hiên, sờ lên cằm, chợt nhớ tới cái gì. Đi, Ngụy Chính Hiên còn chưa kịp hỏi, đã bị Diệp Thiều Hoa mang đến Long Tổ. Cái gì? Ngươi muốn dạy ta cùng Ngụy Chính Hiên luyện đan? Long Tổ lầu, Ngũ Mao nhìn xem Diệp Thiều Hoa, vẻ mặt không thể tin được. Mộ Dung Thất Nguyệt mỗi lần luyện đan thời điểm đều muốn vứt bỏ tất cả mọi người. Liền thuốc đều là đánh tan mua, chính là sợ bị người học. Có thể dưới mắt Diệp Thiều Hoa không giấu giếm bọn hắn coi như xong, còn muốn dạy A Tổ hai người luyện đan. Hết chương.